Chưa đợi Lôi Khánh giới thiệu xong, Ứng Tử Phong đã nở nụ cười. Bạn tốt của cô giáo Nhã Hàm, Hứa Mặc đã nói với tôi, nghe qua rất nhiều lần. Chào cậu, tôi là Ứng Tử Phong. Chào anh, vừa bắt tay liền buông ra, Ứng Tử Phong cười cởi mở nhưng Gia Minh lại loáng thoáng cảm thấy ẩn sâu sau nụ kia còn có chút coi thường. Nếu là Hứa Mặc giới thiệu thì loại cảm tình này cũng rất bình thường, hắn chỉ cười nhạt khách sáo. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Chuyện về tập đoàn Tịch Đức, Đông Phương Uyển cười kéo tay hắn, trả lời. Tập đoàn, Tịch Đức, Gia Minh mở chừng hai mắt, hòa, đó là gì cướp biển xít mai? Nghe hắn ứng đối kiểu ông nói gà, bà nói vịt, sắc mặt Đông Phương Uyển tối sầm, những người còn lại đều hơi sừng sốt, sau đó đám bạn của Lôi Khánh đều cười lạnh. Lôi Khánh thì cười càng rực rỡ hơn. Không thể nào, Gia Minh, cậu không biết chuyện tập đoàn Tịch Đức sao? Mặc dù bây giờ Hoàng gia, ách gặp phải chút khó khăn nhưng tập đoàn Hoàng thị vẫn là tập đoàn số 1 số 2 ở Giang Hải, lần này tập đoàn Tịch Đức đến đầu tư, nhất định các người cũng phân được chút lợi ích chứ. Những lời này nghe có vẻ giống khen ngợi nhưng thực ra lại là châm chọc. Nếu Hoàng gia quả thực là một gia tộc lớn có kết cấu nghiêm cẩn, căn nguyên thâm hậu như vậy thì còn có cơ hội tham gia vào chuyện lần này, đáng tiếc Hoàng Bình Tường đã rất đài, cái gọi là địa vị của ngũ đại gia tộc. Góc chuyện audio.com, cũng chỉ như mây trôi ngang trời. Hôm nay Hoàng gia còn đang phải dãy dụa với khốn cảnh và một đống nợ nần, làm gì có lực lượng đủ để tham gia vào việc đầu tư lần này. Hơn nữa Gia Minh cũng không có địa vị gì ở Hoàng gia, những người này, rất nhiều người đều biết thân phận của Gia Minh, lập tức liền nở nụ cười. Đông Phương Uyển vẻ mặt âm trầm, ở một bên giải thích. Tập đoàn Tịch Đức là một trong những xí nghiệp trực thuộc của gia tộc Rothschild phái đại biểu tới Giang Hải khảo sát đầu tư. Ồ, Rothschild, Gia Minh mở trừng mắt bộ dạng như vừa chợt hiểu. Cậu nói sớm có phải tốt rồi không, đại biểu của gia tộc Rothschild mình nghĩ mình biết mình và cô ta rất quen đó. Cách chương.